Chương 4. 190 tiêu diệt. Thánh cô thanh âm, 10 phần có sức cuốn hút. Mọi người không có cái nào không cảm thấy, trái tim phảng phất bị vẹn vẹn bắt lấy, gần như không thể có thể thở dốc, trong lòng bị ép tới nặng trịch, toàn bộ trong không khí tràn ngập gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Đám người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ngay tại này ngay miệng, bên trái trong đám người đột nhiên truyền ra rít lên một tiếng. Đám người lên một trận rối loạn, đám người quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên 6-70 tuổi lão niên phụ nhân, đột nhiên giống như tựa như phát điên bổ nhào qua, bóp lấy bên người một tên nam tử trẻ tuổi cái cổ, khí lực lớn đến kinh người. Bà lão này trong mắt tản ra đáng sợ huyết quang, phóng đại trong con mắt hiện đầy tơ máu. Nàng gào thét mở ra miệng rộng, mắt thấy là phải hướng kia dọa sợ người trẻ tuổi trên bờ vai táp tới lúc. Người mặc tử la váy dài, tiên khí mịt mở thánh cô đột nhiên liền động. Nhưng gặp nàng nhẹ nhàng duỗi ra một cây mảnh khảnh ngón tay, cách không tại lão phụ trên trán điểm một cái. Nguyên bản còn đang thét gào dãy rủa, lực lớn vô cùng lão phụ, trong lúc đó giống như là bị thần Phật triệu hoán, động tác chậm chạp dừng lại, ánh mắt 10 phần tăng dã, vô lực thong xuống hai tay. Trong đám người lẫn nhau đưa đẩy né tránh, tiếng thét chói tai liên tiếp. Chúng phụ nhân ôm mình hài tử, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua kia đột nhiên nổi lên lão phụ. Thanh tráng niên nhóm sung phong nhận việc tiến lên, đem lão phụ dùng một cây vải đầy thô dây thừng cho vững vàng trói lại. Hai nạn sợ hãi tử vong ở đây quần chúng không biết thế nào, lúc này đều cảm thấy lạnh cả người đến cực điểm. Thánh cô lời mới vừa nói, thật giống như một đạo cổ lao phạt âm, rất lâu mà trong lòng bọn họ quanh quẩn. Đây chẳng lẽ là thực sự áp bọn họ lớn thần châu sắp trở về thái tử phi, sẽ là cái yêu vật nàng sẽ mang cho bọn hắn tai họa? Cực khổ cùng tử vong sao tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, bà lão này năm hơn cổ hy là người bình thường, vốn nên là cái hành động chậm chạp, tay trói gà không chặt người già. Có thế mới nàng đột nhiên buộc phát ra cỗ lực lượng kia, thậm chí ngay cả bị nàng nà mở trả tờ cái cổ thanh niên, đều không thể đẩy ra nàng này, có thế không phải liền là tai họa nguyên nhân đây đích thật là toàn bộ vạn ác thế giới sinh sôi bắt đầu thái tử phi người còn không có vào kinh thành, trong kinh liền xuất hiện quái vật. Đáng sợ tất cả mọi người hoảng sợ cùng nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một chút hoảng hốt sợ hãi. Lại dương mắt nhìn xem trước mặt vị này thánh cô. Tử la váy áo tiên khí phiêu miểu, như là cao trên núi thánh khiết vô cùng tuyết, lại đúng như nhiều ngày tạo hóa, một nhật nguyệt thần quang thánh nữ. Đám người quỳ bái, có người thậm chí sợ hãi lên tiếng hỏi, nên như thế nào ngăn cản trận này tai họa a thánh cô. Thánh cô ngữ điệu thường thường, dường như trời sinh là cái lanh huyết máy móc. Nói chuyện không có cái gì chập trùng lên xuống, ánh mắt cu nở dê 10 phần đạm mạc. Nàng nhân ái thế nhân nhìn qua phủ phục tại nàng bên chân những người dân này nhóm, nhẹ giọng nói với bọn họ, tiêu diệt tai họa nguyên nhân, liền có thể để thần châu đại lục quay về yên ổn an bình. Tiêu diệt tai họa nguyên nhân đứng sau lưng thánh cô mấy tên tế ti, đồng nhiên giơ cao cánh tay nghiêm nghị quát. Tiêu diệt tai họa nguyên nhân quần tình kích động. Sở hữu dân chúng đều ở đây cố cưỡng ép phủ lên bầu không khí bên trong, nghiêm nghị hô uống. Đám này ngu dân phương túc mặt đều sắp tức điên. Bọn họ có phải hay không ngốc lại dám ngay trước thái tử đại mặt, như thế chửi bới tiểu thái tử phi, thật sự là đầu đều không muốn a mặc thái tử nắm tiểu kiểu tay, đứng tại phía ngoài đoàn người vây, ánh mắt lạnh nhìn qua trong đám người vị kia cao cao tại thượng thánh khiết vô cùng thần điện thánh cô, trong mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt.